Những câu chuyện đáng yêu. Đoạn văn, chương 4, anh đẹp trai ơi. Góc truyện audio.com. Chấm, cô Á Hã, là một học sinh cấp 3 bình thường, thích đọc ngôn tình và luôn ảo tưởng sức mạnh về mấy soái ca. Vào một lần, cô cùng mấy đứa bạn đi học thêm về. Chỉ là mặt dày vô liêm sỉ hiện lên khi thấy trai đẹp, cô liền vẫy vẫy tay về phía cậu. Này, anh đẹp trai ơi. Hướng này nè, anh đẹp trai. Thật là cô không ngại nhưng mấy đứa bạn đi cùng cô chỉ muốn đá đít cho cô rớt xuống cống nào đó cho rồi. À mà, mắt nhìn trai của cô tốt lắm nhé. Cái, anh đẹp trai, cô vừa mới gọi đấy, đẹp vô cùng. Soái ca sơ mi trắng cùng với nụ cười tỏa nắng. Cậu đang đứng cạnh một chiếc BMW, ai à là thiếu gia nhà giàu rồi đây. Có vẻ, anh đẹp trai, nghe thấy cô gọi nên quay đầu lại nhưng đập vào mắt cô là ánh nhìn sắc bén của đám bảo vệ. Cô hoảng hồn, lẩm bẩm. Gì thế trời, gọi anh đẹp trai chứ gọi mấy người nè mà nhìn. Còn bạn thân đèo cô đi cũng phát bực. Linh Linh à, tao bái mày, làm ơn, từ nay về sau đừng có cư xử như thể ai cướp hết trai trên đời này của mày vậy. Mày còn phải chừa cái lỗ cho tụi tao chui xuống với chứ, người ta họ dòm tụi tao như một đám tâm thần trốn viện đây này. Sau khi nghe giáo huấn từ con bạn chí cốt, cô không nói gì chỉ im lặng mà chề môi. Ngày hôm sau, thông tin học sinh mới chuyển về trường của cô được lan rộng. Cô ngồi cắn bút suy nghĩ, có khi nào, một oppa sơ mi trắng chuyển vào trường của tụi mình. Dẹp dẹp cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mày đi. Lúc nào mày bảo hot boy chuyển trường thì tụi tao toàn thấy hot dog hies ư nhỉ. Buồn thật, vài ngày trôi qua, hôm nay tự dưng cô có hứng thú đi học sớm. Ngồi vào chỗ cô liền lôi nguyên cuốn ngôn tình mới vừa mua ra đọc mà không cần để ý đến xung quanh hay thời gian trôi nhanh như thế nào. Học sinh mới chuyển ngay vào lớp của cô. Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Huy Khánh. Bao nhiêu tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, cô cũng chẳng buồn mà đưa mắt rời cuốn ngôn tình để nhìn ngắm nhan sắc học sinh mới. Từng bước chân đi xuống phía cuối lớp, cô đánh rời tâm trí thoát khỏi nội dung trong quyển sách, không lẽ cô giáo phát hiện cô đọc lén chuyện trong lớp. Ngay lập tức cô chiếu đôi mắt cún con cực dễ thương lên nhìn người trước mặt. Đôi tay rắn chắc của người đó đập mạnh vào hai cạnh bàn hai bên chỗ cô ngồi. Cô hết sức ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì đã bị giọng nói nào đó chặn họng. Chào, anh đẹp trai đến học chung với cậu này. Là, anh đẹp trai, hôm bữa đây mà bây giờ được nhìn gần cô mới phát hiện cậu thật sự rất đẹp nha. Cậu cúi người nhìn thẳng vào khuôn mặt baby dễ thương của cô. Mặt cô đỏ chót tiêu rồi, bị hạ gục ngay lần thứ hai gặp mặt. Cô mỉm cười, đưa mắt đi nơi khác nếu như đụng trúng ánh mắt của cậu không biết cô sẽ mất bao nhiêu lít máu đây nữa. Chào anh đẹp trai, lâu rồi mới gặp, câu nói chưa thành, môi cô bị môi cậu chiếm hữu, cuốn ngôn tình rơi từ tay cô xuống hiện lên một dòng chữ. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng trái tim của tôi đã bị lệch nhịp vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Cách chương.